Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì lời đầu tiên chúng tôi cũng chân thành cảm ơn ni sư trụ trì và cảm ơn tấm thịnh tình của tất cả các vị. Theo hợp đồng thì tôi có 4 buổi giảng ở Finland thôi. Sẽ là một cái bữa làm việc ngoài hợp đồng. Giống như các vị tuần làm 7 ngày, chủ nhật là ngày của riêng các vị. Như vậy thì cái này cũng là thể theo yêu cầu của toàn thể quý Phật tử. Và ni sư trụ trì cũng nương theo cái nguyện vọng của các vị đã đề nghị chúng tôi để chia sẻ thêm một cái buổi pháp thoại vào tối nay. Có nghĩa là ni sư trụ trì rất thương các vị, chiều các vị hơn chiều tôi. Tôi nói với ni sư, tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ. Ni sư nói buổi nữa mệt gì. Có nghĩa là ni sư đã bên nặng bên nhẹ. Quý vị nặng, tôi nhẹ. Thì theo được yêu cầu đó thì tôi cũng nói cho vui, chứ trong lòng tôi cũng rất là vui. Bởi vì Phật tử mà nghe pháp mà yêu cầu thêm, đây là dấu hiệu đáng mừng. Còn mà đòi giảng thêm mà Phật tử nói thôi đủ rồi thầy thì sao? Dấu hiệu đáng buồn ha. Cho nên là hẩm là tôi cũng thăm dò thử. Cho nên tôi hỏi các vị có ngán chưa? Thì các vị nói chưa ngán. Tôi nói chưa ngán thì mình làm tiếp. Thì cũng chính vì cái yêu cầu đó cho nên là tôi nghĩ rằng cái nhu cầu học Phật pháp của các vị là chính đáng. Nhưng điều quan trọng nhất là các vị tiếp thu được những điều quý thầy nói. Và các vị thấy cái đó nó làm cho một nền tảng cho chúng ta có thể ứng dụng và sống được. Vì vậy tôi mới nói đạo pháp chúng ta không phải để thờ. Đạo pháp chúng ta là để ứng dụng. Cho nên triết lý của đạo Phật không phải là nổi trên mây, trên gió, trên trời. Mà phải nói rằng triết lý của đạo Phật là vì nhân sinh, vì con người. Nếu triết lý của đạo Phật không có giá trị vì con người thì đạo Phật bỏ đi, nó không có lợi ích. Cho nên tôi không quá hoan nghênh về các quan điểm về tôn giáo lại bị vậy. Tại vì tôn giáo thuộc về phụng sự cho thần thánh, nhưng mà ý nghĩa chính là thần thánh phải phụng sự cho con người. Nếu thần thánh không vì con người, không phụng sự cho con người thì thần thánh không có ý nghĩa. Và tôi cũng không cần thiết để có thể là tôn thờ. Vì vậy cho nên là Đức Phật là một con người vì chúng sinh. Vì chúng sinh Đức Phật hy sinh tất cả cũng vì chúng sinh. Đức Phật không thể đi tìm cái sự cao sang cho mình. Và không phải là Đức Phật thành Phật để được thiên hạ quỳ lại cúng và ngưỡng mộ. Cái đó không phải là như vậy. Cho nên trong quan điểm của tôi cũng vậy. Tu học để được người ta ngưỡng mộ tôn xưng, nhưng không làm gì lợi ích thiết thực cho cuộc đời, tôi cũng xem cái đó là một sự trong sạch ích kỷ và nó không có giá trị thực. Tôi cũng nói trong rất là nhiều bài giảng, cái đó để làm gì? Cái đó để được người khen thôi, không có ý nghĩa. Phải nói là như thế. Nhìn về thực tế của xã hội, chúng ta thấy rằng xã hội càng ngày càng văn minh. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta thấy một điều cũng đáng buồn là đạo đức lại càng ngày suy thoái. Nói chung tất cả chứ đừng nói là quốc gia nào. Nhưng mà cái nổi bật nhất là chúng ta thấy rằng chính những đất nước của chúng ta nó nổi bật về vấn đề đó trong thời gian qua. Nhiều vụ án kinh hoàng làm hoang mang cho những người lương thiện. Và vậy vậy cái tiêu chuẩn cơ bản trong cái xã hội văn minh mà người ta từng đề cao đó là chân thiện và mỹ. Chúng ta thấy dường như những từ này bắt đầu mờ nhạt dần trong tâm trí và cái xu hướng của tất cả mọi người. Và nếu đã như vậy thì điều đáng tiếc xảy ra, nỗi khổ đau, nhiều tệ nạn xã hội lan tràn, thì điều đó báo động rằng con người chúng ta không thể nào thoát được. Vì vậy để nhìn lại những cái tiêu chuẩn cơ bản, chúng ta lấy cái đó để làm thước đo cho giá trị đạo đức hay là cái giá trị văn minh của loài người, của xã hội đang là trong mỗi thời đại. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị một cái thuật từ rất quen thuộc trong chúng ta mà chúng ta từng nghe, đó là chân thiện và mỹ. Và đề tài tôi đến với các vị. Trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề này thì chúng ta phải định nghĩa xem, hay là giải thích xem thế nào là chân thiện mỹ. Ở đây ai từng nghe từ chân thiện mỹ đâu, đưa tay lên. Hả? Ít như vậy. Hả? Câu từ như vậy chưa nghe. Hả? Hay là nghe sợ chỉ. Hả? Sợ chỉ kêu định nghĩa phải không? Hả? Xin thưa các vị, tôi nghĩ rằng cái từ này rất quen thuộc cho chúng ta. Nó là tiêu chuẩn của những cái xã hội phát triển tốt đẹp, và đó là xu hướng hướng đến cho mọi lĩnh vực về tôn giáo, đạo đức, mọi thứ luôn. Như vậy ai có thể giải thích cho tôi một cách cơ bản chân thiện mỹ là gì cơ? Thầy mời cô đi. Cô đeo kiến nè. Hả? Thầy mời người coi. Ừ? Dạ thầy mời cô. Chân là chân thật, thiện là làm những cái điều tốt, mỹ là đẹp. Dạ cơ bản nhất là cũng phản ánh được một phần của nghĩa đen. Dạ quan anh đi. Dạ anh được rồi. Cảm ơn các vị. Có ai giải thích thêm nữa không? Cơ bản nhất thì chúng ta cũng có cái khái niệm. Dĩ nhiên là tôi biết ai cũng có câu trả lời trong lòng hết á, nhưng mà ngại nói ra thôi, hoặc là tôi chưa có đưa quà. Nếu mà tôi nói rằng ai trả lời đúng là có một phần quà, chắc chắn là tôi nghĩ là các vị sẽ trả lời rất là nhiều. Các vị nghĩ rằng không bao giờ là chúng ta nói phí, nó phải có cái gì đó. Vậy thì cơ bản nhất cái từ này đối với chúng ta là một cái từ, nó thuộc về từ Hán học, mà phải nói là những thuật ngữ quen thuộc của Việt Nam chúng ta là như vậy, từ Hán Việt không ạ. Như vậy chân thiện mỹ có thể là một mức độ nào đó con người chúng ta cũng có thể xem như một từ Việt hóa được, tại vì quen rồi, chúng ta dùng như một khẩu ngữ để chỉ cho cái tiêu chuẩn gì tốt đẹp, cao quý, thánh thiện, và chúng ta khỏi cần giải thích, khỏi cần tư duy, chúng ta cũng xem như một từ đã Việt hóa được luôn. Chân thiện mỹ như vậy, làm điều gì tốt người ta gom chung vô vậy là người ta nói là xem như xong. Như vậy mà trên phương diện chiết tự để chúng ta có thể hiểu một cách cặn kẽ, đó là chân là như cô này nói là lại chân thật. Chân thật nó cũng là một vấn đề đúng đắn theo lẽ phải, mà nó cũng là chân lý. Chữ chân nó bao gồm nhiều thứ như vậy. Thiện là gì? Thiện là cái tốt đẹp, những cái hình ảnh thánh thiện, những hành động lương thiện, những tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội. Cái đó chúng ta liệt vào trong các cái hành động gọi là thiện. Và mỹ, mỹ nó mang cái đẹp, đẹp cái giá trị thẩm mỹ, và nó đẹp cả thể chất và tâm hồn. Trong những hành động cao quý thánh thiện, nó cũng trở thành cái nét đẹp trong cái nhìn của mọi người, của chúng ta. Như vậy cái từ mỹ nó bao quát nhiều ý nghĩa lắm, mang tính cách thẩm mỹ, nhân văn của mọi con người, nó vẫn phản ánh về cái giá trị mỹ trong đó. Như vậy chân thiện mỹ nó trở thành cái thước đo, thước đo cho một tiêu chuẩn xã hội ổn định phát triển, và phải nói là văn minh. Trong cái đại thể của xã hội, càng tiến gần đến giá trị của chân và thiện và mỹ thì cái xã hội đó được đánh giá cao. Xã hội đánh được giá cao. Còn nếu mà ở đây chúng ta càng ngày chúng ta có thể là càng xa, xa dần với cái ý nghĩa gốc của giá trị về chân thiện mỹ thì người ta đánh giá thấp. Người ta sẽ đánh giá chúng ta tệ hơn nữa là chúng ta gần với thời nguyên thủy, gần với thời đồ đá, hoặc là một từ chúng ta đã bị tụt hậu với sự phát triển của xã hội. Cho dù vấn đề xuống cấp về đạo đức vẫn là một sự tụt hậu, chứ không có nghĩa là về công nghệ, về khoa học kỹ thuật không. Công nghệ khoa học kỹ thuật là một phần, nhưng tiêu chuẩn đạo đức cũng là một phần để xác định cái giá trị văn minh. Nếu một con người văn minh sống không có đạo đức thì sống bê bối như một bầy đàn. Như vậy chúng ta đã tiến gần với ý nghĩa của nguyên thủy, chứ nó không có còn với ý nghĩa của con người của thời đại của chúng ta. Vì vậy cái bài này thấy vậy, nhưng mà nó là một cái điều rất quan trọng để chúng ta tìm hiểu, và đồng thời chúng ta coi Lấy cái đó để chúng ta đo lại chính mình trong cái đời sống của các mối quan hệ của gia đình mình, coi cái tiêu chuẩn này nó còn gần hay là xa. Nếu chúng ta thấy cách xa, chúng ta coi kéo lại. Nếu chúng ta thấy gần, chúng ta tạm an tâm. Như vậy thì một đời sống văn minh nó hướng về cái điều, cái tiêu chuẩn cũng là chân thiện mỹ. Các triết lý của tôn giáo để nhằm làm cái gì? Các triết lý tôn giáo cũng nhằm hướng dẫn cho con người để sống với cái giá trị chân thiện mỹ. Các tôn giáo cũng phải là như vậy, trách nhiệm phải là như vậy, và họ có những tiêu chuẩn như vậy họ mới có thể tồn tại và phát triển được. Cái giá trị của tôn giáo là như thế. Như vậy triết lý Phật giáo nó cũng phản ánh đầy đủ cái ý nghĩa này. Phải nói rằng triết lý Phật giáo phản ánh ý nghĩa về chân thiện mỹ trọn vẹn hơn với tất cả các học thuyết trên thế giới này. Họ nói là như vậy. Trên những vấn đề căn bản là như vậy. Học thuyết của Phật giáo phản ánh trọn vẹn ý nghĩa về giá trị của chân, của thiện và của mỹ. Ví dụ các tiêu chuẩn đạo đức của Phật giáo, hay là giới luật, hay là một đời sống của những con người lương thiện ứng dụng theo lời Phật dạy, thì tiêu chuẩn đạo đức đó, những gì mối căn bản về sự thanh thiện đó, nó sẽ nằm trọn với ý nghĩa của chữ thiện. Và chính cái đời sống thánh thiện đó, nó cho con người trở nên sống thanh thoát, an lành, và sống một đời chỉ vì chúng sinh, có ý nghĩa chỉ vì nhân loại, hay là trong một phạm vi hẹp là vì cộng đồng. Chúng ta phản ánh cái giá trị thẩm mỹ của con người, cái sự thanh thoát, an lạc và tự tại, và sống vì người khác đó, nó phản ánh cái giá trị thẩm mỹ của con người. Và cuối cùng là gì? Đạo Phật là Đức Phật giác ngộ về chân lý, Đức Phật thuyết minh về chân lý, nói về sự thật của tất cả các vấn đề. Cho nên cái nghĩa của chân thiện mỹ nó phản ánh rõ nét và đầy đủ nhất trong tiêu chuẩn đó. Xin thưa các vị, những học thuyết về vô thường, khổ, vô ngã, cái đó có phải là chân lý không? Vô thường có phải là chân lý không? Cái này không ai cãi được. Không nói là của đạo Phật, có phải chỉ có đạo Phật mới vô thường không? Chỉ có cái ngôi chùa của Phật giáo mới vô thường, mới thay đổi theo thời gian. Còn những cái đền đài của những tôn giáo khác nó không thay đổi theo thời gian, có không? Và chỉ có những người, con người theo Phật mới già, bệnh và chết. Còn thiên hạ là những người của tôn giáo khác hoặc không có tôn giáo thì không già, không bệnh, không chết, có vậy không? Như vậy vô thường trở thành gì? Chân lý. Vừa là chân lý, vừa là một lẽ thật. Như vậy thì ở đây học thuyết của Đức Phật để thuyết minh tròn đủ tất cả các giá trị về về chân lý, về một sự thật như vậy. Cho nên ý nghĩa của chữ chân là không chạy vào đâu được. Chính xác là như vậy. Nhưng mà xin thưa với các vị, một điều mà chúng ta cảm thấy hơi phũ phàng, nhưng mà nó là thực trong cuộc đời, ở chỗ là gì? Về các giá trị tinh thần, về đạo đức, về thẩm mỹ, tốt đẹp không? Đẹp không? Nhưng mà sự thật với các vị, tôi nói phũ phàng là sao? Mặc dù chúng ta cho đó là những cái yếu tố tốt đẹp, nhưng mà xin thưa các vị, nó phải đi sau sự có mặt của vật chất. Cái này nó hơi đau, nhưng mà đó là quy luật. Khi con người có đầy đủ các nhu cầu yếu tố vật chất thì người ta mới bắt đầu, người ta có cái nhu cầu về về tâm linh, về đạo đức, về thẩm mỹ. Có phải không? Cái này là một sự thật không có thể chối bỏ. Mình nói nghe như cay nhưng mà sự thật. Cho nên ở đây các vị thấy rằng một cái người đói khổ, để họ tư duy, họ suy nghĩ, họ trầm mình trong cái việc tìm hiểu bát chánh đạo tứ diệu đế, làm được không? Hả? Như vậy thì ở đây một người đói khổ không thể nào ngồi nghe pháp được. Tôi đi chạy kiếm chén cơm manh áo, thấy bà đây mà chưa có đủ ăn nữa, ngồi đó mà nghe pháp, nghe cái gì nói mà nghe, có phải không? Cái câu mà có thực mới gì? Có thực mới dựng được đạo. Cái câu này nó mang cái nghĩa triết lý thật á. Sự thật trong cuộc đời như vậy. Các vị không thể ngồi yên ở tại đây trong khi các vị đói meo mấy ngày rồi chưa có ăn. Trừ ra ở đây có một chuyến làm từ thiện, tức là quần chúng ở đây đã nhiều ngày đói khổ rồi, ni sư được ban từ thiện đâu đó hỗ trợ cho, ngồi nghe pháp một lát nữa sẽ phát phần ăn cho tất cả mọi người. Thì cái này ngồi nghe pháp mà ngồi đợi ăn. Như vậy các vị thấy sự thật phũ phàng không? Sự thật phũ phàng về giá trị đời sống, thẩm mỹ, đạo đức, tất cả mọi thứ. Xin thưa các vị, nó là quan trọng, nó là tiêu chuẩn cho một xã hội phát triển, nhưng mà trái lại nó lại đi sau các vấn đề về nhu cầu về vật chất như vậy. Cho nên các vị thấy rằng cái câu mà người ta nói là phú quý sinh lễ nghĩa, các vị có hiểu câu này không? Người ta nói phú quý sinh lễ nghĩa có nghĩa là gì? Trong một phạm vi hẹp thì người ta nói là có của ăn, ăn hên làm ra rồi, bắt đầu mới có quà tặng người này, tình nghĩa trao qua xớt lại, mới có cảm ơn bằng những gói quà rồi ngày kia. Người ta gọi là phú quý sinh lễ nghĩa. Mà một nghĩa rộng đó là cái gì? Phú quý sinh lễ nghĩa là xã hội phát triển, cuộc sống con người ổn định, đời sống no cơm ấm áo. Rồi lúc đó con người mới nghĩ đến gì? Nghĩ đến tinh thần, tâm linh, nghĩ đến đạo đức, nghĩ đến thẩm mỹ. Cái này là một sự thật. Cho nên ở đây cái câu phú quý sinh lễ nghĩa để cho chúng ta thấy rằng khi nào tiêu chuẩn đạo đức, thẩm mỹ, mọi thứ được đề cao là chúng ta biết rằng tự thân nhu cầu về ăn uống ẩm thực và đời sống vật chất của xã hội ổn định. Cho nên các vị thấy rằng những đất nước giàu có họ không còn đề cập đến kinh tế nhiều, mà họ đề cập đến văn hóa, các cái vấn đề khoa học kỹ thuật, các vấn đề thẩm mỹ về đạo đức, mọi thứ. Cũng giống như tôi hỏi với các vị, khi các vị đói thì các vị cần gì? Cần ăn để sống, để no. Chứ lúc đó còn ăn ngon không? Sự thật bình thường cơm cháy, nó thật sự mà nói người ta ngán, người ta không thèm ăn, đúng không? Nhưng mà khi đói tôi không biết cái gì, miễn cái đó ăn được là được rồi. Nhưng mà khi các vị no đem cơm cháy ra đi hoặc là những cái món gì mà các vị đã cảm thấy rằng bình thường, ví dụ như mà có cái bữa cơm chan nước tương, cơm chan nước tương, cơm nguội tương, khi đói các vị cảm thấy thế nào? Cơm chan nước tương ăn cũng ngon nữa. Sự thật là như vậy. Nhưng mà các vị đã đầy đủ quá, điều kiện các vị tốt rồi, mà đem ra khách đến nhà mà rải món cơm chan nước tương cảm thấy sao? Khi dễ tôi hả bà? Hả? Khi dễ hả? Giỡn mặt hả? Đi đến đây để cho ăn cơm nước tương xách gói đi về, đúng không? Bỏ đi về liền. Ăn tầm thường vậy ăn phải ăn gì tự nhiên mời tôi đến, đi đến cái mời tôi đến cho ăn cơm chan nước tương thế nhà tôi ăn còn ngon hơn nữa, đúng không? Nhưng mà nếu một người đói, chưa có cơm ăn, chưa có gì, mấy ngày rồi không có gì ăn, nếu đến nhà một người đó họ đem ra một chén cơm như họ chan miếng nước tương đưa mình sao? Mừng quá, cảm ơn nghe, trời mấy ngày chưa có ăn. Có phải vậy không? Cũng là chén cơm chan nước tương đó, nhưng mà nó chỉ có giá trị khi con người đói. Như vậy thì khi mà con người đã no rồi, người ta không còn gọi là ăn để đỡ đói nữa, không còn ăn để sống nữa, mà lúc đó người ta cần ăn ngon. Lúc ăn ngon, ăn sang, cái này bổ nè, cái này không bổ nè, cái này tốt nè, gì đó. Tất cả mọi thứ bắt đầu phân tích Còn khi đói gã ruột chân có ngồi phân tích không? Không cần gì chân, miễn cái đó ăn vô no là được. Đây là quan trọng lắm đó. Cho nên khi mà con người ta no rồi, bắt đầu người ta tặng tiện cho món ăn nha. Bình thường sọt cho ăn gì được. Nhưng mà khi người ta no đủ rồi, người ta không ăn bình thường đâu. Người ta ngồi tằn tiện cho một món ăn, có bữa cả buổi mới xong được một món ăn. Có phải không? Lúc đó còn ăn là để no nữa không? Mà lúc đó ăn phải ngon, phải đẹp mắt. Vừa ngon rồi là tăng cao rồi, mà phải đẹp mắt nữa. Cho nên phải trình bày mọi thứ, trình cỡ mấy cỡ hồi cũng làm gì, thì cũng nhai hết. Một món ăn đẹp hay là một món ăn tầm thường, hai món đó nhai ra nhả ra giống nhau hả? Có nào sang hơn nào không? một món ăn thẩm mỹ quá trời luôn, ăn cả ngày mới làm nên mọi thứ màu mè đủ thứ, nhai nhai nhai nhả ra đi, dám ăn lại không? À, rồi một món ăn tầm thường đó rồi cũng nhai ra hai cái để giống không, mà cái này người ta làm 5 phút xong, cái này tới một ngày lận đó, nhưng mà tới khi nhả ra nó đều giống nhau, nó chẳng ưa nhìn và ai cũng chẳng muốn nhìn, đúng không? À, xin thưa các vị, như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy gì, khi đói nó khác, khi no nó khác. Đó là tôi nói cái vấn đề để gọi là tiêu chuẩn của xã hội, nó từng bước nó phát triển. Dù ngày xưa khi chúng ta còn nghèo khổ, chúng ta mặc là mặc gì hả? Chúng ta mặc là chỉ cần cho mà làm sao cho ấm, cho kín đáo đủ rồi, thậm chí đồ cũ cũng quý nữa, cái đó không cần cái gì mà cho cao sang tốt đẹp hết á. Nhưng mà khi chúng ta ăn mặc dư giả rồi thì chúng ta không có nghĩ rằng mặc chỉ để che thân thôi à, nó không phải dừng tại đó. Khi lúc đó rồi chúng ta sẽ nghĩ nó khác đi, chúng ta sẽ nghĩ mặc làm sao cho sang, cho đẹp, đúng không? Như vậy thì khi chúng ta đói khổ hay là nghèo khổ thiếu thốn, cái mặt nó khác. Bây giờ đến khi mà chúng ta có điều kiện rồi à, thì cái mặt chúng ta nó sẽ khác. Chính đó là những cái nhu cầu của các giá trị thẩm mỹ trong xã hội đang làm. Chúng ta thấy nó rất quan trọng. Cho nên các vị thấy rằng để hình thành nên những cái tiêu chuẩn này, nó phải trải qua hàng nghìn hàng triệu năm. Hay nói là một thời gian rất dài, từ thời kỳ ban sơ, cái thời kỳ hồng quang của con người. Các vị nên nhớ rằng từ những cái thời biểu đó, nó chưa có một tiêu chuẩn đạo đức nào cho con người hết á. Cái thời kỳ ban đầu không có tiêu chuẩn đạo đức, nó cũng không có giá trị thẩm mỹ. Con người thời nguyên thủy nó không có gọi là thẩm mỹ. Cho nên những cái tiêu chuẩn nào nó có một mức độ lề lối, thì khi nào cái con người chúng ta đã sống trở thành những cái gì, nó có một cái tổ chức rồi, thì nó mới bắt đầu có những cái tiêu chuẩn tối sơ của nó. Và giá trị đạo đức càng ngày nó càng phát triển và càng ngày càng hoàn thiện hơn, khi con người càng văn minh hơn, càng hiểu biết hơn. Cho nên các vị thấy, nếu một người trong một cái xã hội hiện đại, nếu mà chúng ta thấy rằng có những người nào mà sống bê bối quá, thì người ta nói thằng này sống nó thời nguyên thủy quá. Ta dùng cái thời nguyên thủy nhưng rất nặng. Cái chữ thời nguyên thủy có nghĩa là sống không biết trên, không biết dưới, không biết đạo đức, không biết cái gì cả. Một từ rất bình thường nhưng mà nó lại rất là nặng. Hay là chúng ta ăn mặc nó diêm dúa quá, nó không bình thường, thì người ta nói sao? Ăn mặc giống rồi thời nguyên thủy rồi vậy à, tức là người ta chê mình ăn mặc như vậy là không có thẩm mỹ, nó không có một cái kiểu cách, nó không có một cái gì để mà gọi là đánh giá cao về các giá trị đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái ăn, cái mặc, tất cả những cái cuộc sống, cái nhu cầu của chúng ta, các vị thấy rằng nó phản ánh rất lớn đến cái giá trị thẩm mỹ đạo đức, là con người đã có sự thay đổi, tiến bộ và văn minh. Và các vị nhìn thấy tùy vào quốc gia mà chúng ta có những cái sự phát triển về cái tính thẩm mỹ, về chân thiện mỹ nó khác nhau. Những bộ lạc hiện giờ còn tồn tại trên thế giới của chúng ta thì họ cũng có những cái tiêu chuẩn và những thẩm mỹ của họ. Các vị thấy những bộ lạc người ta làm đẹp chưa? Tôi có coi trên các cái YouTube mà người ta quay về một cái bộ lạc mà người ta muốn có cái môi đẹp á, là người ta phải làm gì? Người ta phải khoét ở đây một lỗ, rồi người ta lấy cái cây này nè, nó lớn hơn gấp 3 cây này đó, rồi người ta làm như cái quặng vậy đó, nó nhọn vậy đó, rồi người ta mới xỏ từ trên ta xỏ xuống, tức là ta đưa cái miệng người ta ra, nó như cái máng vậy nè à, nó, các vị giống như cái giá mà các vị thọt vô đây nè, thì cái đó là tiêu chuẩn đẹp của người ta. Một cái bộ tộc mà mình thấy rằng sao mình ngạc nhiên quá, nhưng mà không có gì ngạc nhiên, trong cái bộ tộc đó người ta cảm thấy đó là tiêu chuẩn đẹp mà, ai có cái đó mới là đẹp. Cho nên là dường như ai cũng muốn làm đẹp, vì vậy ai cũng phải chấp nhận rằng bệnh cái môi của mình ra một lỗ bị lớn vậy nè. Mà các vị biết đi đâu cũng sỏ như người mà mình có hàm râu vậy đó, nhưng mà họ không có, họ là một cái cây, họ sỏ vô trong đó, rồi họ đi đâu họ cũng vừa nói rồi mắm mắm vậy, rồi mang đi nó như hàm râu dài vậy nè, Mình thấy rất là tội nghiệp họ, tại sao họ phá hoại con người họ như vậy. Rồi những cái bộ lạc mà họ đeo cái lỗ tai của nó, họ đeo làm sao mà biết nó giãn cái lỗ tai họ. Họ ban đầu họ xỏ họ đeo, nhưng mà họ phải đeo bằng đá, bằng cái gì đó để nó nặng đến độ mà lỗ tai hay thòng càng dài càng đẹp à, nhưng mà không phải đẹp như tai Phật đâu. Cái tai của họ nó dài ra, nó thành giống như cái sợi thi thun mà mình kéo giãn vậy đó các vị à, nó là như vậy. Mà cái đó họ mới cho là đẹp. Rồi có những cái cách làm đẹp của họ, họ bôi những cái mũ cây lên người à, rồi họ lấy những cái chiếc lá họ làm trang trí. Thật sự dưới mắt mình thì mình thấy nó bình thường, nhưng mà những người trong cái hoàn cảnh đó họ sống cái đó là đẹp. Và cái tiêu chuẩn đạo đức trong các bộ lạc nó cũng có những cái quy định mà đôi khi những con người văn minh của mình thấy nó không có phù hợp, nhưng mà nơi đó họ là vậy đó, họ quy định là vậy. Có nhiều cái vẫn còn rất là khắt khe. Nhưng mà thật sự mà nói, cái sự tiến bộ tùy mỗi một cái quốc gia, một bộ lạc. Nhưng mà nhìn chung cái cộng đồng của thế giới chúng ta, cơ bản nhất chúng ta đã có những cái bộ quy tắc để chúng ta nhìn về cái đẹp. Nhưng bên cạnh đó cũng còn những cái riêng của tùy theo phong tục tập quán. Và bên cạnh đó cũng chịu ảnh hưởng dùng miền trong một quốc gia nữa. Nhiều quốc gia Việt Nam chúng ta có ba miền đúng không? Nam, Trung, Bắc. Nhưng mà ba miền chúng ta có cái chung như vậy đó, nhưng mà nó có cái riêng không? Vẫn có cái riêng, cái nhìn đẹp riêng, đẹp về ngôn ngữ, về hình thể, về cái gì đó. Chúng ta cũng có những cái khác biệt. Rồi tiêu chuẩn vấn đề đạo đức, chúng ta cũng có những cái khác biệt. Và giá trị chân thật ở trong mỗi cái địa phương tùy quốc gia, chúng ta cũng có những cái khác biệt. Như vậy thì nhìn về trên cơ bản, từ thời ban đầu về thẩm mỹ nó không có, là đạo đức nó cũng không có, về giá trị chân thật gì hết á. Nhưng qua quá trình phát triển, lần lần nó mới đến những cái điều kiện đó. Cho nên ở đây một số người ta nói là tôn giáo hay là thượng đế là do con người sinh ra là như thế. Những nhà nghiên cứu, các nhà triết học thì họ phản biện là điều này, trong khi những tôn giáo họ nói là con người do thượng đế sinh. Nhưng mà những nhà triết học người ta cho rằng là con người sinh ra thượng đế. Bởi vì người ta nghiên cứu từng quá trình của lịch sử. Cho nên điều quan trọng tuyệt vời là học thuyết của Phật giáo mang cái nghĩa là Đức Phật không có sinh ra hết á. Và Đức Phật không phải là một con người đầu tiên và duy nhất trên thế giới này. Ngài là một con người cũng như bao nhiêu người khác được sinh ra trong cuộc đời. Cho nên có những lúc tôi nói là bài giảng tôi nói Đức Phật là một con người, thì một số người họ nói rằng là Đức Phật con người là tầm thường quá, bình thường quá, không có gì để mà gọi là đáng hoan nghênh. Còn con người của họ là thần, là thánh, là hô phong, là quán vũ, là trên mây trên gió gì đó. Tôi nói thật sự tất cả các cái này tôi đọc truyện Tấm Cám tôi cũng thấy được vậy. Tôi đọc những truyền thuyết về những cái truyện huyền thoại Việt Nam tôi cũng thấy được vậy. Có cần gì thiết gì tôi phải tìm tất cả các những tôn giáo. Sở dĩ Đức Phật vĩ đại trên cuộc đời là nhờ Đức Phật là con người đó. Nếu Đức Phật là thần thánh thì mọi giá trị hiện hữu của Đức Phật không có giá trị. Ví dụ bây giờ tôi nói nè, cái sự từ bỏ của Đức Phật đó, mà nếu Đức Phật là thần thánh, sự từ bỏ đó có ý nghĩa không? Bình thường quá, thần thánh cũng giống như bỏ cái trò chơi của trẻ em, chơi đồ nhựa vậy đó, đâu có gì đâu quan trọng. Là một con người có trái tim, có khối óc, có tình cảm, có đau đớn, mọi thứ. Thì những sự hy sinh và đồng thời là trong cái quá trình tu khổ hạnh nó mới có giá trị. Chứ thần thánh nhịn đói 10 năm cũng đâu sao, mắc gì năm xấu hạnh nhậm gì, có phải không? 6 năm khổ hạnh hay là một thời gian dài tu khổ hạnh của Đức Phật sở dĩ có giá trị là vì sao? Vì sao? Vì Đức Phật là con người. Con người thì mới biết đói, con người mới có đau khổ khi đói. Cái giá trị này nó nằm ở quan trọng là như thế. Cho nên nếu chúng ta đặt cái vấn đề rằng à, Đức Phật là một cái thần thánh như thế, thì những giá trị hy sinh không còn giá trị thực trên cuộc đời. Cho nên đây là điều mà gọi là những nhà nghiên cứu, các nhà triết học, người ta cho chúng ta những cái thông tin để chúng ta tìm hiểu và để chúng ta so sánh tỷ dạo. Sở dĩ rằng giá trị của đạo Phật vẫn nghiễm nhiên tồn tại trong sự phát triển của xã hội là như thế. Cho nên sự phát triển của văn minh, của các nền khoa học, thì ở đó người ta cho rằng đó là kẻ thù của tôn giáo, là kẻ sát nhân của tôn giáo, người ta cho là như vậy. Nhưng đạo Phật vẫn tồn tại và phát triển, bởi vì đạo Phật không phản ảnh cái giá trị ý nghĩa như tôn giáo. Mặc dầu hình thức tôn giáo trong một vài hoàn cảnh vẫn có tồn tại trong đạo Phật chúng ta. Cái này trong những cái bài giảng khác tôi sẽ chia sẻ cho các vị sâu hơn về các điều đó. Cho nên Đức Phật tồn tại thế giới của chúng ta được bao nhiêu năm? Chuẩn bị tới lễ Phật đản rồi nè. Hả? Đức Phật có mặt trên thế giới này theo tạm thời thôi nha, tạm thời chiết tính theo con số là 2661, tức là ngày đản sanh của Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật có mặt trên thế giới này chúng ta có thể nói là hơn 2000 năm, hoặc là chúng ta nói là gần 3000 năm. Khi trên con số 2500 thì chúng ta cũng có thể nói gần 3000 năm được rồi. Nhưng mà khi chưa tới con số 2500 thì chúng ta nói là hơn 2000 năm. Vậy thì bây giờ Đức Phật có mặt là 2661 năm. Chúng ta cũng có thể nói một cái từ hơi xa một chút, nhưng cũng có thể dùng được là gần 3000 năm Đức Phật có mặt trên thế giới này, trên cuộc đời này, trên quả địa cầu này. Rất rõ ràng, có niên đại, có năm sinh, có cha, có mẹ, có dòng tộc, là một con người xuất thân như vậy, nhưng mà con người tuyệt vời hơn những người bình thường. Đức Phật làm được những điều mà con người không dám làm và không chịu làm, mà Đức Phật làm mới trở thành con người vĩ đại, và một con người khám phá được quy luật trên cuộc đời. Và tôi đã từng nói rằng sự khám phá quy luật của Đức Phật cũng như sự khám phá của các nhà khoa học, hay là như Newton vậy đó. Newton khám phá ra lực hấp dẫn là cái có sẵn hay là có Newton mới có? Tức là cái có sẵn. Ông chỉ là tìm ra cái có sẵn. Như vậy Đức Phật cũng thế đó. Đức Phật giác ngộ và tìm ra những cái có sẵn trong quy luật của cuộc đời này. Đây mới gọi là chân lý chứ. Chứ không phải là Đức Phật sanh ra cái đó. Đức Phật không phải là chế ra nhân quả. Đức Phật không phải chế qua nghiệp báo. Đức Phật không phải chế ra vô thường, tất cả mọi thứ. Cái này là người học Phật chúng ta phải nắm vững và thể hiểu một cách chắc thật là như vậy. Như vậy là cái sự tiến trình phát triển văn minh của con người nó phải từng bước theo thời gian, để mà cho con người thấy được những cái tiêu chuẩn đó. Và trong cái quá khứ có thể cái hành động này không sai, nhưng khi những tiêu chuẩn đạo đức có mặt rồi thì hành động này trở thành sai. Nó bắt đầu nó đưa con người chúng ta càng ngày càng hoàn thiện hơn, sống có nhân cách, có đạo đức, có lễ nghĩa hơn. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và thời kỳ của Đức Phật ra đời thì những cái tiêu chuẩn về nhân cách, đạo đức, tất cả mọi thứ nó đã rạch rồi, dữ lắm rồi. Các vị biết là như vậy. Đức Phật bổ sung để hoàn thiện thêm thôi. Bởi vì thời gian của Đức Phật đến với chúng ta nó không gọi là quá xa, chỉ mới có 2000 mấy trăm năm thôi. Chúng ta nên nhớ là như vậy thì cái thời hồng hoang của lịch sử là không có những cái tiêu chuẩn về chân thiện mỹ. Nhưng mà cái thời đại văn minh thì bắt đầu có. Thời ngày xưa người ta không biết làm cách nào miễn ta sống thôi, có phải không? Người ta có mặt chỉ để tồn tại thôi. Vì vậy những cái tiêu chuẩn khác không quan trọng, miễn làm sao người ta sống, người ta tồn tại là được rồi. Cho nên người ta mới thấy rằng con người chúng ta trong cái quá khứ lịch sử là chúng ta sống bản năng như là một thú vật. Cho nên con người chỉ là một động vật bậc cao thôi. Mà các vị nên nhớ kỹ rằng nếu không có những tiêu chuẩn đạo đức ràng buộc thì bản năng của con người đáng sợ hơn thú vật không? Bản năng con người đáng sợ hơn thú vật. Tôi nói các vị đừng cảm thấy là phũ phàng, cái đó là một sự thật. Nếu không có những tiêu chuẩn đạo đức ràng buộc thì con người chúng ta sống mà bằng bản năng ghê gớm hơn thú vật rất là nhiều, tàn ác hơn thú vật rất là nhiều. Các vị biết tại sao vậy? Thú vật nó có ý thức không? Thú vật nó không có ý thức, cho nên nó chụp mồi, nó kiếm ăn tất cả mọi thứ bằng bản năng, phản xạ, quán tính thôi. Còn con người chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta không có tiêu chuẩn đạo đức thì chúng ta sống nổi tồn tại trong một xã hội thế này không? Ghê gớm lắm. Chúng ta nghĩ cái cách để giết người, hãm hại người hay là lường gạt người, cái này thú vật nó không có được bản tính này. Thú vật mà nó có bản tính này, chúng ta khỏi tồn tại với nó cho đến ngày hôm nay đi. Tôi nói thật với các vị đó, thú vật mà nó có cái đầu như chúng ta, nó có suy nghĩ, nó có ý thức như chúng ta, thì đừng mong chúng ta tồn tại nổi. Cỡ nào nó cũng truy sát chúng ta đến cùng. Nhưng mà nó không có cái đó. Còn chúng ta có cái đó, cho nên chúng ta mới trở thành cái loài động vật bậc cao và thống trị thế giới này. Trong thế giới đang là trên trái đất này thì con người là thống trị toàn bộ hết. Bởi vì con người chúng ta có tư duy, phải nói là như vậy. Cho nên Pascal cũng nói là con người là cây sậy biết có suy nghĩ, có ý thức á. Tức là trên cơ bản, nếu không có ý thức là cây sậy không có giá trị. Cũng vậy, con người không có ý thức, con người không có giá trị. Con người như muôn thú, không có gì khác hết á. Những nhu cầu và bản năng để tồn tại y chang như nhau. Nhưng mà nhờ có ý thức và sự phát triển văn minh, con người chúng ta mới thay đổi được như thế này. Con người mới thay đổi được như vậy. Vì vậy, để tiến gần với một xã hội thì con người chúng ta cần hoàn thiện hơn. Cho nên con người chỉ sống mà cho biết mình. Thì ở đây tôi không đánh giá cao, trong các bài giảng tôi đã nói nhiều là như vậy. Trên cuộc đời này sống chỉ biết mình, không biết ai hết, tất cả mọi thứ miệng mình ăn là được, mình có là được, mình đủ là được. Thì thật sự mà nói, tôi cảm thấy người này nó sống với bản năng hơn. Trong cái tính giáo dục của chúng ta, chúng ta dựa vào các tiên nhân tốt và tiêu chuẩn đạo đức để chúng ta giáo dục. Chúng ta thấy là như vậy. Ở đây, khi mà chúng ta có điều kiện, tức là chúng ta có điều kiện về cuộc sống, thì chúng ta cũng nhìn đến những người xung quanh. Nhìn đến những người xung quanh, biết chia sẻ, đó là cái cách sống của loài người. Còn nếu ở đây chúng ta chỉ sống biết mình, bay chết mặc bay, chúng ta sống giống như thời nguyên thủy. Khi chúng ta giáo dục các thế hệ tương lai của chúng ta, nếu chúng ta suy nghĩ rằng là một đứa trẻ có thể sống nhường nhịn cho người khác, chúng ta cho nó ngu, thì đây là những điều rất nguy hiểm để chúng ta đầu độc và chúng ta làm cho nó hạn chế sự lương thiện của nó lại. Chúng ta nhớ vậy. Một số những trẻ em nó sống nó có bản tính lương thiện, từ nhỏ nó ăn gì nó hay chia cho mọi người. Nếu một người có đạo đức và có tầm nhìn xa, chúng ta phải cảm thấy rằng con chúng ta là một nhân tố, nhân tố tốt, nhân tố quan trọng. Nhưng mà chúng ta không có tầm nhìn đó thì chúng ta thấy sao? Ngu ấy, đi cho ăn hả? Muốn ăn mình thôi nghe, không có cho, mấy đứa mày vụ nữa hả? Thế, có phải không? Đây là cái cách của chúng ta. Như vậy cái đứa trẻ nó hiểu rằng nếu đem cho người khác là xấu. Nó không biết gì đâu, nó chỉ biết rằng cái này, hành động này nó bị la. Có nghĩa là đem ban tặng là xấu. Như vậy từ thời bé bắt đầu chúng ta hướng nó đến có cuộc sống ích kỷ. Vì vậy nó không thể nào trở thành người vĩ đại được. Cho nên những thiên tài, những con người vĩ đại, những con người sống vì người khác, một là cái hạt giống sẵn có, hai là được sự giáo dục rất quan trọng của người lớn. Nhưng mà nếu người lớn chúng ta không khéo, chúng ta đóng bít những cửa thiên tài, đóng bít những nhân tố hiền lương trong cuộc sống. Vì vậy chúng ta đua nhau bằng một cái cách sống ích kỷ. Như vậy chúng ta vô tình đi trái ngược lại với các giá trị đạo đức mà con người đã hàng ngàn năm để gây dựng nên. Rất là quan trọng. Cho nên nếu là các cái nhu cầu về cuộc sống chúng ta quá khó khăn, không ai khuyến khích chúng ta về điều đó, nhưng mà chúng ta sống được thì càng tốt. Nếu cuộc sống chúng ta khó khăn quá, không ai khuyên chúng ta bố thí, không ai kêu mà làm phước tất cả mọi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, nếu học Phật, chúng ta càng khổ đau chừng nào, chúng ta càng làm việc phước thiện nhiều chừng đấy. Cái này như một nghịch lý, nhưng mà đó là một sự thật. Cũng giống như là một người bệnh thì cần phải ăn làm sao cho kiêng. Còn người ăn thoải mái thì họ lại cứ ăn đi. Nó giống như vậy. Chúng ta cảm thấy chúng ta ít ăn được cái này cái kia, đúng là khuyến khích ăn mới phải, nhưng mà không. Càng bệnh thì càng phải kiêng. Giống như người càng nghèo khổ nhưng mà phải khuyến khích làm việc thiện. Đó là một cái điều để giúp cho người ta thay đổi trên nguyên tắc của nhân quả. Nhưng mà cái này trong một cái triết lý khác, tôi không có làm bàn sâu, nhưng mà tôi nói với các vị để nhìn thấy rằng cái tiến trình phát triển của con người là như vậy. Như vậy thì trong cái xã hội của chúng ta, khi đã tiến gần với cái nền văn minh càng cao thì cái tiêu chuẩn đạo đức về chân thiện mỹ, chúng ta càng phải lấy cái đó làm một cái điểm tựa, làm một cái thước đo. Nhưng mà giống như lời tôi nói từ ban đầu, tại sao trong cái thời buổi này chúng ta thấy rằng chân thiện mỹ bị lu mờ? Đây là điều đáng buồn chứ. Cái đó hàng nghìn năm, hàng trăm nghìn năm này kia, mọi thứ từng bước lụm lặt nó mới có những cái tiêu chuẩn như vậy. Mà bây giờ chúng ta lại là lu mờ, chúng ta xem nhẹ, thì cái điều này rất là đáng tiếc trong một xã hội văn minh của chúng ta. Như vậy, cái thời buổi văn minh thì con người chúng ta càng biểu hiện về giá trị của chân, của thiện và của mỹ. Nhưng mà trên mức độ về cá thể mà nói thì không phải ai cũng có thể đủ những tiêu chuẩn đó. Có người có cái này mà không có cái kia. Có người có mỹ nhưng mà không có chân, mà không có thiện. Tin không? Hả? Mỹ là có người rất đẹp nhưng mà lừa đảo không? Lừa cái gì thì các vị tự hiểu. Lấy cái mã cho đẹp rồi đi lừa. Đó, tất cả những cái người mà gọi là có những khi chúng ta lại là đẹp đó, nhìn vào cũng đẹp, nhìn vào thu hút, nhìn vào cũng có phong cách, nhìn vào cũng có những cái tiêu chuẩn cơ bản. Nhưng mà trái lại họ lại là người rất nguy hiểm. Như vậy họ có mỹ nhưng mà họ lại không có chân và không có thiện. Nhưng mà có những người chân nhưng mà không mỹ. Có những người sống chân là thật thà quá, mộc mạc quá, người ta nhìn nó thấy nó nông dân bần cùng đó, thấy nó giống cù lần lửa gì đó. Chúng ta hay dùng. Cho nên có những người sống chân thật mộc mạc nhưng mà lại là không được quan ân, không được đồng tình. Có phải không? Có người sống chân thật quá cho nên đôi khi nói những điều quá chân thật làm ta tự ái đó. Làm ta nghe ta khó chịu. Hay là có những người chân thật quá, cái nói nó trở thành nói thô. Thì tất cả những cái này, nó được cái này, nó lại thiếu cái kia. Nhưng mà có những người làm thiện, nhưng mà có những cái cách làm thiện, nhưng mà làm thiện thì có thể cũng phải là làm điều tốt, biểu hiện điều tốt, nhưng mà họ cũng chưa hẳn là chân thật đâu. Có những cái hành động lương thiện để mà che đậy cho những cái rất riêng tư, hay là cái quyền lợi riêng của họ như thế, như thế. Như vậy thì cái tiêu chuẩn cơ bản nhất, nếu người hội tụ đủ về chân thiện mỹ thì quá tuyệt vời. Nhưng mà ít ai có thể hội đủ các điều kiện này. Nhưng mà nếu một con người nó thể hiện, có những người nó nổi bật về một cái điều kiện nào đó, thì nó là người hội tụ các điều kiện khác. Ví dụ một con người gọi là đẹp, thì thật sự mà nói, cái đẹp ngày hôm nay của một hoa hậu, họ không đòi hỏi là cái đẹp về sắc, mà nó phải đòi hỏi cái tính lương thiện của một người hoa hậu. Cho nên các vị thấy, người ta tiêu chuẩn đẹp hôm nay để đánh giá là đẹp là phải hoàn hảo về những cái chân và cái thiện còn lại. Cho nên các vị hoa hậu phải đi làm từ thiện, phải có những cái gì đóng góp thiết thực cho cuộc đời, cho xã hội. Các vị thấy không? Như vậy đẹp không phải là một cái sự mà gọi là đẹp để ngưỡng mộ và để người đó làm kiểng không, nhưng mà họ phải lấy cái đẹp đó để làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên tôi nhớ từ lâu rồi, một cái cuộc phỏng vấn một cô hoa hậu á, ta hỏi nếu mà người là lương thiện thánh thiện, ai đó tôi quên rồi, còn đưa ra một người là Hitler, coi như là một cái người mà ác trên thế giới ghê gớm như vậy, thì cô trả lời, cô nói là lấy Hitler, cả hội trường lặng hết không biết chuyện gì xảy ra. Thì người ta mới hỏi câu tại sao, cổ giải thích câu tại sao đó, lúc đó người ta mới là hoan nghênh và hội trường mới vỗ tay hoan nghênh một cái câu trả lời rất thông minh. Một điều giả thiết cô cũng trả lời bằng giả thiết, sự thật là Hitler đâu có còn. Tôi đưa ra như một giả thiết, cô cũng có quyền đưa ra như một giả thiết, nhưng mà hợp lý. Các vị có từng nghe trả lời cái này chưa? Lâu lắm rồi, cái cuộc thi hoa hậu này cũng mười mấy năm về trước rồi. Thì xin thưa các vị, cái lời giải thích của cô là như vậy. Cô nói rằng nếu tôi sống vào thời đại Hitler, tôi sẽ lấy Hitler làm chồng, để tôi dùng cái đẹp này tôi chinh phục Hitler, và để tôi khuyên rằng ông đừng làm tội ác để gây đau thương, chiến tranh và sát hại nhiều người trên thế giới này, để ông trở về với con đường sống lương thiện và có ích cho xã hội, cho tổ quốc, hay là cho thế giới nhiều hơn. Đây là một câu trả lời rất thông minh. Cái quan trọng ở chỗ là cô ứng xử cái chỗ tại sao đó. Chứ dĩ nhiên khi đưa hai người thì cơ bản nhất là ai chịu lấy Hitler, đúng không? Nhưng mà đúng là cái cô này có bộ đầu quá tỉnh táo. Tỉnh táo đến độ mà đủ cái sức mà để mà lý giải một vấn đề bằng ứng xử. Trong khi cái đó, sự ứng xử này người ta không đưa trong cái những cái gì mà chúng ta học. Cho nên ứng xử là một sự thông minh của con người. Cho nên ngày hôm nay một cái người đẹp không có nghĩa là đẹp như một cánh hoa mà không có hương. Chỉ có sắc không có hương người ta hôm nay không xài. Một người đẹp không á, mà ta nói là đẹp mà nếu không thông minh thì ta nói đẹp nhưng mà đầu như cái muỗng à. Thế thế như vậy. Cho nên ở đây người đẹp mà phải thông minh à. Rồi thông minh là còn cái gì nữa? Còn phải đem cái thông minh đó, cái tài đó làm lợi ích cái gì cho cộng đồng, cho thế giới, người ta mới trân trọng và người ta mới đánh giá cao. Và đó là mới là một tiêu chuẩn đẹp. Cho nên hôm nay tiêu chuẩn đẹp nó phải bao gồm cái chân và cái thiện ở trong đó. Và đây là những cái tiêu chuẩn người ta đưa ra như vậy. Nhưng mà trên thực tế không phải dễ ai có thể đầy đủ yếu tố đó. Nhưng mà tự rèn luyện mình thì cũng có thể được về điều đó à. Một con người đẹp nó có cái chân thành. Cái chân thành nó làm toát lên vẻ đẹp chứ. Một người đẹp nó có cái chân thành, cái thật ở trong đó à. Rồi á, ở bên cạnh đó là nó có tính thiện. Tức là có những người khi họ tự sống tốt, sống lương thiện, sống vì cộng đồng, sống vì người khác, tự họ đẹp à các vị. Có người sống lương thiện tự nhiên mình thấy họ đẹp. Họ đẹp thanh cao. Họ đẹp, họ không mang cái nghĩa là sắc nước hương trời. Nhưng mà cái trong cái đẹp đó nó phản ánh cái giá trị đạo đức, cái lương thiện, cái sống vì người khác, thì tự nhiên nó toát lên một vẻ đẹp mà người ta phải tôn trọng. Cái này là các vị thấy những cái điều này là rất là cơ bản. Cho nên các vị nhìn thấy Đức Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta là người có đầy đủ yếu tố đó. Và thế giới này cũng có rất nhiều người đầy đủ những yếu tố như vậy. Và đó là những cái tiêu chuẩn đẹp mà chúng ta cần hướng lên để thay đổi mình, để sống cho nó có ý nghĩa. Như vậy Đức Phật biết rằng nhu cầu đẹp là nhu cầu thẩm mỹ của con người. Cho nên khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời này, về cơ bản Đức Phật đẹp như thế nào về thân xác? Hả? Thân xác Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp à, nó là cái nét đẹp rồi đó à. Cho nên Đức Phật hiện thân là một con người hoàn hảo về bản thân, đã đủ về tính chất thẩm mỹ. Và cái thẩm mỹ trong thế giới đang là, chứ không hẳn là cái đẹp thời kỳ của Đức Phật là cái đẹp của thời kỳ chúng ta hôm nay. Bởi vì có những cái hôm nay chúng ta nhìn lại cái đẹp của Đức Phật chúng ta cho là có tật. Ví dụ giờ 32 tướng tốt của Đức Phật, nó có cái tướng là cái tướng bàn tay mà có cái cát màng nó dính nhau chân dịch vậy đó à. Hôm nay chúng ta mà có vậy chúng ta cho là đẹp không? Hay là chúng ta đi giải phẫu hả? Chúng con chúng ta mà sinh ra tự nhiên nó có màng dính nằm, chúng ta nói sao? Nó dị tật à. Cho nên là chúng ta phải đem đến giải phẫu. Nhưng mà trong cái tướng tốt đó của Đức Phật đó, lại có cái tướng là có các cái màng nó dính vào ngón tay à, dính vào các ngón tay như chân dịch vậy đó. Thì vào cái thời điểm đó có thể tiêu chuẩn đẹp nó lại là một cái nhu cầu như thế. Nhưng mà thời buổi này nó không có yêu cầu như vậy. Bây giờ mà bàn tay như vậy là không ai chịu đâu. Sinh ra thấy con mà như vậy là khóc ròng. Nhưng mà ngày xưa là một trong những đức tướng tốt. Và chuyển lưng thánh vương cũng vậy. Và ai có những đức tướng đó thì người ta xem nó là một cái con người đặc biệt. Như vậy là cái đó là cái mỹ đó. Rồi cái gì nữa? Cái tính lương thiện là cái Đức Phật là các đạo đức của Phật giáo, là đương nhiên là lương thiện. Và Đức Phật sống trọn vẹn với các giá trị đạo đức đó rồi à, đương nhiên là như vậy rồi. Và những cái người sống theo Phật giáo là phải dựa trên đạo đức của Phật giáo. Mà đạo đức của Phật giáo cơ bản của người cư sĩ là gì? Là gì? Là năm giới đó. Năm giới là nền tảng đạo đức của người cư sĩ Phật tử. Cái đó là cái cơ bản thôi. Còn biết bao nhiêu các vấn đề đạo đức xung quanh trong cuộc sống nữa. Ban tặng bố thí chia sẻ cũng là một giá trị đạo đức à, giá trị đạo đức. Cho nên chúng ta thấy rằng cả cuộc đời của Đức Phật sống một con người là trong sạch, cao khiết và sống vì nhân loại chúng sinh, cho nên giá trị đạo đức là khỏi cần bạn. Và cuối cùng là giá trị chân thật. Đức Phật vừa một giá trị chân thật ngữ, có nghĩa là Đức Phật nói không sai, lời của Đức Phật nói không sai, không khách sáo, mà cũng không thêm không bớt bất cứ điều gì. Mà cái này là cũng không phải dễ dàng gì ứng dụng những điều như vậy. Và hơn nữa là cái thật của Đức Phật ở chỗ là Đức Phật nói về chân lý. Đức Phật nói về chân lý, thuyết minh các vấn đề liên quan đến chân lý. Như vậy thì cái giá trị thẩm mỹ từ cái thời của Đức Phật, nó cũng có những cái tiêu chuẩn về chân thiện mỹ như vậy. Và nó đã để lại cho cái thế gian của chúng ta để mà nương tựa, để mà ứng dụng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bên cạnh đó, các triết lý về đạo đức của Khổng Giáo, các giá trị thẩm mỹ của những cái nền triết học vào thời đó, hay là tiêu chuẩn về giá trị chân thật, thì nó cũng dẫn góp một phần để bổ sung, để xây dựng cái sự hoàn thiện của con người. Nhưng mà trải qua một thời gian dài, chúng ta thấy rằng những giá trị đó, một số người họ cho rằng cổ lỗ sĩ, một số người người ta lại là không có ứng dụng, người ta thấy không quan trọng. Nhưng mà cũng chính vì đó, chúng ta đã làm đi một trật tự xã hội bắt đầu rối ren. Chúng ta đã lập lại trật tự xã hội trong một thời gian hàng nghìn năm để ổn định. Bây giờ trong một cái trào lưu, từng bước dường như là chúng ta phá vỡ đi các ý nghĩa giá trị về chân, về thiện, về mỹ rồi. Bây giờ tôi nói các giá trị đẹp hôm nay, tôi nói thật với các vị, giá trị đẹp hôm nay tôi không có nghĩ đâu là một tiêu chuẩn căn bản cho cái đẹp. Sự thật là như vậy. Có những khi mình nhìn xem những cái buổi mà biểu diễn thời trang, mình không biết rằng cái đẹp đó là cái quái gì. Cái này tôi thấy giống trong các bộ lạc quá, chứ đâu phải là cái đẹp của xã hội đâu. Như vậy thì ở đây người ta cho đó là một tiêu chuẩn đẹp để người ta mới biểu diễn chứ. Người ta đưa lên như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng nó không có cái gì để gọi là đẹp hết á. Nó không có phản ánh cho chúng ta thấy cái gì là cái mỹ ở trong đó trên trời. Rồi những cái tiêu chuẩn đẹp của xã hội con người hôm nay, dù là đẹp ở Tây hay là Đông đó, cái đó nói tổng quát quá, hay là trong đất nước Việt Nam của chúng ta, từ một cái cách ăn mặc của chúng ta ngày hôm nay, nó không còn phản ánh những cái tiêu chuẩn gì nữa cả. Mà đây chúng ta đã ở xã hội là các vị quá nhiều để các vị chứng kiến rồi. Giống như hôm vừa rồi tôi nói với các vị đó, chúng ta cần ăn mặc là khi mà không có điều kiện thì cần ăn mặc kín đáo, hắn cúng là đủ. Nhưng mà chúng ta bây giờ có điều kiện rồi, chúng ta lại mặc là đồ rách đó. Bây giờ tôi nói thiệt là một cái dạng ăn mặc đồ rách, là cái dạng mà nó khác hơn là người ta nói thiếu giải đó. Cái thời thiếu giải đã xưa rồi, bây giờ nó thiếu giải là xưa rồi, bây giờ là xé cho te tua. Là cái đó nó bắt đầu nó trở thành những cái đẹp của họ. Nó không nằm trong một tiêu chuẩn nào cả, mà nó nằm trong một cái quan điểm của một nhóm nào đó, những mốt con người nào có cái hiệu ứng nào đó, họ khởi lên như vậy, ăn mặc từ cái mốt cái này cái kia. Thậm chí có những cái nhu cầu về chuyển giới, tất cả mọi thứ, nó làm cho một xã hội chúng ta rất phức tạp chưa từng có. Đây là cái mà con người có đầy đủ các điều kiện rồi thì con người lại phát sinh những cái đó, nó trở thành cái tệ nạn. Cái tệ nạn. Cho nên khi no cơm ấm áo đầy đủ tất cả mọi thứ thì tệ nạn nó lại phát sinh bằng những cái đó. Đó là những cái rất là đáng tiếc. Cho nên chúng ta không thể xem đó là một tiêu chuẩn thẩm mỹ mà chúng ta có thể rằng đánh giá cao được. Tôi không thấy cái giá trị cao ở trong đó. Cho nên cái mỹ hôm nay không biết làm sao là cái mỹ. Rồi bây giờ là tới cái gì, cái thật đây nè. Bây giờ các vị ở trong xã hội này, về cái tính lương thiện này kia nọ chúng ta chưa nói nha. Đạo đức lương thiện là cái thật của con người. Nhưng mà trước hết á, về mặt khách quan đi, hoa bây giờ chúng ta cũng không biết hoa thật hay hoa giả. Ví dụ bây giờ ở đó là hoa thật hay giả? Hoa giả. Này là hoa thật. Thật hay giả? Wow, này thật hay giả? Nhưng mà bây giờ có một số trường hợp như là hoa lan chẳng hạn. Trong phòng tôi trưng bình hoa lan là hoa thật, mà không phải trưng do người khác họ cúng. Tôi trưng hoa thật, cái một số người khi vô thăm tôi cái nhìn thấy hoa lan, trời ơi đẹp quá ha, thật giả thầy. Rồi cái tôi thì nói sao? Tôi phải nói là có sao nói vậy. Tôi nói đó là quá, quá thật. Cái tôi nói trời ơi thật mà đẹp y như giả. Các vị nghe câu này các vị thấy nó ngộ không? Tự nhiên một hoa thật mà người ta nói thật đẹp y như giả. Vậy thì có nghĩa rằng bây giờ hoa giả còn đẹp hơn hơn hoa thật. Cho nên bây giờ không biết thật hay là giả. Chỉ cần nhìn những cái hoa này kia kia đó, đồ đạc bây giờ các vị thấy rằng khi chúng ta trưng bày, tại sao ta hay gờ? Gờ là sao? Không biết nó thật giả. Nhưng mà hoa đồ giả được mà người sao? Hả? Ai cho gỡ? Có phải không? Mình muốn biết người thật giả. Bây giờ người có thật giả không? À, có người đó mà mình không biết người đó đang thật hay là giả. Cũng thấy đẹp đó mà không biết thật hay giả. Cho nên có những người cũng tò mò, cũng nói là nếu mà muốn biết thật đó thì cho tôi đụng đi tôi mới biết thật hay giả. Nhưng mà sự thật ra với các vị đó là có những cái đâu có được. Ví dụ lỗ mũi ta vậy mà đụng cái nó lệch còn gì. Cho nên ta đấu cho. Nhưng mà nhìn những cái ruột, có những người cái lỗ mũi thiệt đẹp, cái mình nói trời ơi cái chị đó lỗ mũi rất là đẹp á, thiệt hay giả em? Cho nên cái hàng giả nó hại cái gì? Nó hại cái hàng thiệt. Đồ giả nó hại cái đồ thiệt, nguy hiểm vô cùng. Cho nên bây giờ nó thật với các vị, thật thật giả giả mà khó lường vô cùng. Cho nên nhìn đẹp cũng không chắc ăn nữa. Đó là cái điều mà các vị thấy. Cho nên thỉnh thoảng các vị thấy không, ở trên các báo nó đăng nè, nó nói là một cái người này lột xác hoàn toàn sau khi giải phẫu thẩm mỹ. Mà thiệt các vị, nhất là những người đi Hàn Quốc để giải phẫu thẩm mỹ, người ta đưa ra cái hình gốc của con người đó, và người ta đã đưa ra cái hình mới của con người đó, cái ảnh mới đang là. Sự thật ra các vị đúng là lột xác thiệt, hoàn toàn không có một cái nét gì giống cái cũ nữa đó, mà đẹp thật sự. Nhưng mà tôi không biết rằng cái người đẹp đó họ có đau khổ không. Dĩ nhiên là về mặt nào đó họ bớt đi mặc cảm khi họ không còn bị ai chê, ai dè, ai biểu, hoặc là ai nói với họ những cái câu khó nghe. Nhưng mà sự thật tôi nghĩ rằng để thay đổi thẩm mỹ như vậy, sự chịu đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Tôi thì chưa có làm cái đó, nhưng mà tôi nghĩ là vậy. Tôi làm đó tiêu luôn. Người tu phải là hàng thật. Có xấu cũng phải là xấu thật, không có cách khác được. Nhưng mà sự thật tôi nói là khi mà diễn tả lại trong những cái như vậy, mình thấy rằng đau đớn quá các vị. Và sự thật cho dù hôm nay liền da liền thịt họ đẹp rồi đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng không hẳn là họ không đau đớn còn lại di chứng ở trong con người của họ đâu. Tôi chưa có gặp những người này tôi tư vấn, hoặc nhiều khi gặp mà đâu dám hỏi. Mình cũng biết người ta, mình cũng nhìn một mức độ nào đó cùng mình cũng biết, nhưng mà đâu dám hỏi cái chuyện đó, chuyện cá nhân ta. Nhưng mà tôi có cảm giác là sự thật phải chịu đựng đau đớn. Và cái này có một người khi mà tôi đi giảng ở châu Âu thì họ cũng tâm sự thật. Họ nói rằng ngày xưa họ ham cái chiếc mũi đẹp, các vị biết không? Họ độn cái cọng gì vô trong này nè. Nhưng mà các vị biết mùa lạnh về đó, họ nhức chịu không nổi. Họ nói họ nhức, họ uống biết bao nhiêu thuốc mà nó vẫn tươm nước, hoặc thậm chí họ nhức đến độ mà chịu không nổi. 3 năm chịu đời của họ như là sống trong địa ngục, chịu đời không nổi. Cuối cùng họ phải đi đến, họ rút ra. Và họ từ khi họ rút ra rồi, họ sống hạnh phúc cho tới bây giờ. Cho nên đồ thiệt hạnh phúc hơn đồ giả. Nhưng mà cái sự thật là tôi không phủ nhận rằng về các dư luận xã hội, cho nên chúng ta chịu đời không nổi. Chúng ta không phải sống ở thế giới cực lạc, chúng ta không phải sống ở cõi trời, mà tất cả mọi người đều thông cảm những cái khuyết điểm của chúng ta. Vì vậy nó phải phát sinh cái này. Tôi nói về các vị có cảm thông được chỗ đó. Nếu chúng ta sống trong một xã hội lương thiện thật sự thì cái người có xấu cách mấy cũng được xã hội bảo vệ, xã hội thông cảm và không có dồn người ta đến độ mặc cảm mà người ta phải làm những cái việc đau đớn mà người ta vẫn phải làm. Là xã hội loài người, sự lương thiện, sự ác độc, sự ganh tị, sự tị hiềm, sự tàn ác của con người nó dậy đầy trong một xã hội bao la cả. Vì vậy những người quyết định đi làm những điều họ biết là đau đớn nhưng mà họ chấp nhận. Bởi vì sao vậy? Họ chấp nhận cái đau đớn hơn là cái nỗi đau trong cái cảm giác trong lòng. Nỗi đau mà khi người khác sỉ vả họ, miệt thị họ, khinh thường họ, và thậm chí những người yêu họ cũng đã từng bỏ rơi họ và miệt thị họ khi họ không được trọn vẹn về mặt nhan sắc hay là mặt cơ thể. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên buộc lòng phải đẩy người ta, nhất là những người phụ nữ, phải đi vào những cái con đường đó, mặc dầu trả giá cho những cái này rất đắt. Các vị thấy vừa rồi có những người thẩm mỹ mà chết không? Sự thật rằng cũng rất là mạo hiểm đó. Phải nói là làm đẹp cũng là một cái sự mạo hiểm đó. Cho nên muốn đẹp mà đồ giả đó cũng đâu phải giỡn đâu. Cũng phải trả ra rất đắt, chứ không phải là chuyện bình thường. Ở đây chúng ta là những người học Phật, Phật tử, chúng ta phải có một lòng bao dung thật sự để đừng làm tổn thương người ta. Cái này tôi mở rộng thêm cho các bạn. Bởi vì tự thân người ta không được hoàn hảo, người ta đau khổ lắm rồi. Thì một cái nhìn không thân thiện hoặc là một cái lời nói bóng gió của mình là một nỗi đau giống như hàng trăm lưỡi dao cắt vào trong cái lòng của người ta. Nhưng mà các vị biết nhân quả, các vị làm đau ai như thế nào, các vị phải bị trả giá về điều này là một quy luật. Nhưng mà tại chưa trả giá, chúng ta tự hào và chúng ta làm cái kiểu đó thôi. Nhưng mà người Phật tử hiểu được đạo lý đẹp không kêu xa, cũng không làm ai phải mặc cảm, mà xấu cũng không có mặc cảm, và bản thân chúng ta gặp một ai xấu hay là một ai khuyết điểm không trọn vẹn, phải thật sự cởi mở bao dung. Bản thân tôi đi đến trước đông người, tôi gặp một người nào có tật, tôi phải bắt tay người đó trước và tôi gần gũi người đó trước. Bởi vì đôi khi mình tiếp xúc với nhiều người mà mình vô tình, mình không để ý tới họ là vô tình do mình không biết đi, nhưng mà cái mặc cảm của họ, họ đau khổ, họ sẽ cảm thấy rằng họ không hoàn hảo cho nên mình bỏ rơi. Về tâm lý nó là như vậy. Cho nên mình là con người mà hiểu, và người mà sống có tâm lý một chút, khi đến đâu gặp người xấu phải thân cận người ta trước, gần gũi vỗ về người ta trước, vui vẻ người ta trước, thậm chí chủ động để mà mình xóa đi cái mặc cảm của người ta. Cho nên trong buổi nói chuyện nào tôi tiếp khách, người nào có những thân phận không hoàn hảo, tôi kêu ngồi kể tôi. Và tôi từng thường nhắc nhở đến người đó nhất. Để như vậy, đó là cái mà để có họ cảm thấy rằng trong một nơi này là chùa, không còn sự mà gọi là nhìn nhận mọi thứ nó chênh lệch nữa. Và ở trong chùa sẽ không có sự soi mói như bên ngoài để người ta tổn thương nữa. Cho nên tại sao những người nhiều khuyết tật người ta đi chùa? Bởi vì đó là môi trường cuối cùng để người ta cảm thấy rằng người ta có thể trút được nỗi niềm và tâm sự. Một nơi cuối cùng người ta có thể được người khác chấp nhận về mình. Tại sao người ta không đi vô các câu lạc bộ? Người ta không đi vô những nơi nhảy đầm? Mặc dầu cho người ta có cái nguyện vọng đó đi, người ta cũng không dám. Bởi những nơi đó là nơi gì? Nơi cạnh tranh, nơi tị hiềm, nơi ganh tị, nơi chà đạp. Các vị phải biết là như vậy. Đâu phải là chuyện bình thường. Nói thật sự với các vị, những cái trường hợp này trong một xã hội, về mặt tầm nhìn tôi đã thông cảm được rất nhiều. Phải nói là như thế. Cho nên khi người tu của chúng ta phải làm sao đào luyện cho mình bớt đi cái kiêu sa không cần thiết. Mình có phước báo, mình đã có nhiều điều kiện mình mới được như thế này. Nhưng cái sự tồn tại của được của mình chỉ là tồn tại theo điều kiện. Ai cũng có thể trở thành những người gọi là khiếm khuyết như vậy cả, có một lý do hết á. Các vị nên nhớ là như vậy. Ai cũng có lý do. Khi phước mình không đủ mà nghiệp mình tới thì giá mình phải trả thôi. Cho nên tôi có đọc cái câu chuyện cái cô gái Hàn Quốc á. Cô này là một cô ca sĩ nổi tiếng, cổ đẹp không thua gì hoa hậu, nói chung là so ra cũng không thua bao. Nhưng mà vì tính ganh tị, cuối cùng đẩy mình trở thành người không ra mười, ma không ra ma. Phải nói là như vậy. Tại sao vậy? Đi ra nhìn thấy ai có chiếc mũi hơn mình là chịu đời không nổi, phải làm ngay bằng mọi giá. Ai có mắt mí hơn mình là chịu đời không nổi. Ai có làn da hơn mình là chịu đời không nổi. Ai có miệng hơn mình không nổi. Dáng vẻ gì đó, Cô làm như vậy hình như rất nhiều lần, lần cuối cùng cô bị sốc về về cái gì đó, cái silicon, phải không? Cô trở thành người tàn phế, mà tàn phế đến độ mà 20 lần thẩm mỹ để mà chỉnh sửa cho cô nhưng không ra một hình thể một con người. Cho nên tôi nói rằng cái sự chỉnh sửa con người thì cũng là một phần để gỡ bớt mặc cảm, nhưng vì quá ganh tị để làm thì đây là một cái giá phải trả cho chúng ta. Sự thật với các vị, mình đã được đẹp như vậy, mình đã hơn hàng triệu người, mình đã hơn biết bao nhiêu rồi, nhưng mà do tính kiêu ngạo của mình không muốn thua bất cứ một ai. Đó, đó là một sự kiêu ngạo đáng trách. Trong khi người ta không được con mắt hoàn hảo, người ta cần có một con mắt để thấy đường thôi, người ta đã không được. Mình thấy đường rồi mình còn làm nhiều thứ nữa. Cho nên ở đây chúng ta có được điều kiện là chúng ta không trân trọng. Rồi đây quá đà. Khi quá đà rồi nó sẽ trả giá cho chúng ta. Tức là khi phước tới đó nó hết rồi, cái phước đẹp của chúng ta trong cuộc đời hết rồi, sự kiêu ngạo đó là làm tổn phước rồi, và những cái cách chúng ta làm để được quan ngân đó đã hết rồi, thì nó phải tuột trả lại. Quy luật của nhân quả không chạy vào đâu nữa. Cho nên cái tính thẩm mỹ trong cuộc đời nó cũng là những cái điều hay, nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách khéo léo các vị, nếu biết sử dụng khéo léo, cái mỹ ai không cần. Trên cuộc đời này ai cũng cần đẹp hết á. Có ai không cần đẹp không? Hả? Đàn ông cũng cần đẹp nữa, nhưng mà nó tế nhị hơn phụ nữ chút xíu. Bởi vì phụ nữ đã được mệnh danh là hoa rồi, cho nên phải cố gắng. Nhưng mà ở đây, nếu chúng ta sinh ra một thân phận chẳng may mắn được như mong muốn, đó cũng là chuyện bình thường. Hãy là như vậy. Có rất nhiều người ta không đẹp nhưng mà ta sống có ý nghĩa, có lợi lớn trên cuộc đời. Người ta không được mỹ theo dạng thẩm mỹ nhìn qua mắt, nhưng mà trở thành cái người sống chân thật, cái người lương thiện. Người ta sống được bằng ý nghĩa của chữ thiện, và lúc đó người ta quay lại sống với nội tâm, người ta trở thành cái đẹp của cái gì? Cái đẹp của tâm hồn. Nhưng mà cái đẹp của tâm hồn là cái đẹp mới bền bỉ đó. Cái đẹp ở bên ngoài vậy chứ nó thay đổi theo thời gian. Mà sự thật rằng một con người muốn làm đẹp phải có phước mới đẹp được. Tức là chúng ta có yếu tố để làm đẹp được mới làm đẹp được. Chứ còn nhiều khi mà bác sĩ muốn sửa mà chúng ta không có yếu tố để sửa cũng được. Tôi nói như vậy đó, thì tất cả những cái chúng ta là tự hiểu về điều đó. Cho nên cái ý nghĩa của chữ mỹ là như vậy. Còn lại là cái gì? Cái sự lương thiện. Thì tự nhiên chúng ta sống chân thật, chúng ta sống bằng cái đẹp của tâm hồn mọi thứ, thì tất cả nó sẽ trở nên cái gì? Cái thiện, cái đẹp trong cuộc đời. Nhưng mà bây giờ các vị thấy rằng trong cuộc đời tính thiện nó có còn để nó rõ ràng. Sự lừa dối trong xã hội hôm nay quá nhiều. Lừa dối tình, lừa dối tiền, lừa dối mọi thứ. Tại sao vậy? Đạo đức xã hội xuống cấp thì con người ai cũng phải thủ à. Nhiều người muốn sống lương thiện, nhưng mà sự thật rằng cái xã hội nó như vậy, chúng ta không lương thiện nữa. Chúng ta lương thiện đôi khi chúng ta sẽ chết. Có những người nghĩ là như vậy. Cho nên tôi nhớ hoài cái câu của Chí Phèo trong tác phẩm của Nam Cao á: tao muốn làm người lương thiện nhưng mà ai cho tao lương thiện. Câu này rất hay đó các vị. Hãy nói là câu này rất hay đó. Có những hoàn cảnh chúng ta muốn sống tốt nhưng mà chúng ta tốt được. Nhưng chúng ta đang sống trong một cái guồng máy nó như vậy, chúng ta đi ngược chúng ta sẽ chết. Cho nên nó lùa chúng ta đi. Và cuối cùng chúng ta trở thành một nạn nhân của cả một xã hội. Cho nên tính lương thiện ở đây phải có bản lĩnh lắm, đạo đức lắm chúng ta sẽ mới làm được. Đôi khi các vị muốn sống tốt nhưng mà bị cái xã hội nó đẩy lùi cái tốt của các vị. Đôi khi các vị muốn làm tốt mà bị những cái kẻ tiêu cực nó ái ố các vị. Làm gì tốt lắm vậy hả? Thế đi chùa tốt không? Đi chùa rất tốt nhưng mà có những kẻ nó ái ố các vị. Đồ ngu mới đi chùa đó, bây giờ chùa gạt nữa. Thế hoặc là đi chùa sao? Nó nói vậy đó. Làm như lương thiện lắm, đi chùa thế đi nhậu thì không sao, đi chùa nó nói. Các vị thấy đó, nó là như vậy. Cho nên trong một cái hoàn cảnh đó, nhiều khi chúng ta làm thiện, chúng ta làm tốt mà chúng ta cũng phải trốn nữa, phải né nữa. Không né không hoàn thiện được cái mục đích làm thiện của mình. Cho nên tôi nói thật với các vị, sự lương thiện đây đòi hỏi phải có bản lĩnh, phải có đạo đức, phải có cái nhân từ, phải có mọi thứ thì chúng ta mới thực hiện được cái thiện của mình. Cho nên á, tôi cũng dạy chính đệ tử của tôi, tôi nói là một thầy tu, mặc dù xã hội nó là như vậy đó, nhưng mà con đừng nên so sánh với bất cứ ai, cũng đừng so sánh với bất cứ một ai đó. Bản thân thầy tu phải là như vậy, cứ giữ mà như thế. Ta là vậy, đừng nói là thời đại thời gì, nó có những cái mức độ của chúng ta vậy thì cần nên như vậy. Đừng cảm thấy ngại ngùng, hoặc đừng có nghe rằng ai nói hôm nay là vậy là cổ đổ sĩ, là sớm gì đó, đó là cái việc của họ. Quan trọng nhất ta sống đúng với lý tưởng mà chúng ta đã chọn và chúng ta thấy nó phù hợp là ở mức độ đó. Mặc dù không phải cổ đổ sĩ đến độ mà đẩy vào cái việc mà quá tiêu cực, nhưng mà tôi muốn nói một điều là chúng ta đã thấy mình sống đúng rồi, đừng có bị những cái nhóm người tiêu cực nào đó tác động để chúng ta phải bỏ cuộc và đẩy lùi. Và tôi nói này cũng như một cái điều để cho các vị Phật tử hay. Những người Phật tử có thể sống tốt, làm lương thiện, nhưng mà bị những người khác đẩy lùi. Chúng ta ăn chay tốt không? Chúng ta ăn chay rất tốt, chúng ta học theo lời Phật dạy, chúng ta có lòng từ với tất cả chúng sanh, chúng ta tôn trọng sự sống của muôn loài, nhưng chúng ta ăn vẫn bị cái chỉ trích. Thậm chí đừng nói người ngoài, chính gia đình chúng ta nó đã chỉ trích, nó mỉa mai, nó ái ố chúng ta. Có phải không? Như vậy chúng ta không có bản lĩnh và không có đủ sáng suốt thì chúng ta sẽ ngã gục. Đâu phải dễ giữ được những cái lý tưởng và cái nguyện vọng cao đẹp của mình đâu. Khó lắm nè các vị. Cho nên những tiêu chuẩn cái đạo đức của xã hội hôm nay, từ cái chân thiện mỹ này kia nọ đó, thì các vị phải lấy cái đó làm cái thước đo cho chính chúng ta và gia đình chúng ta trước. Phải khuyên con rằng là mặc dầu bên ngoài xã hội là như vậy, nhưng con cần như vậy. Nếu các vị đánh giá điều đó là hợp lý rồi. Tôi thấy có những người không đủ cái sức quản lý các con, để các con quá đà, từ ăn mặc thẩm mỹ cho đến cuộc sống xã giao và bản thân hơi bị tệ đó, phải nói là như vậy. Nhưng mà con người ta mình không có can thiệp, nhưng mà thấy phải nói rằng lo lắng cho gia đình họ, phải nói là như thế. Cho nên nhìn thấy một gia đình người Việt nào mà họ sống là con cái và mọi thứ của họ tại sao vẫn hiền ngoan, vẫn còn lịch sự, vẫn còn văn minh, ăn học giỏi nhưng mà có phong cách mọi thứ, mừng quá. Và hầu như những gia đình đó là đa phần là được sự dạy dỗ tốt của cha mẹ không. Cha mẹ dạy tốt, con cái ở tại trời Tây này mà mỗi lần gặp mẹ, thưa mẹ con mới về, dù đi đâu. Muốn đi đâu, thưa mẹ con muốn đi như thế. Cái này quá tuyệt vời. Các vị phải dạy kỹ càng lắm mới được điều này. Ăn mặc mọi thứ không phù hợp, mẹ nói à con à mặc vậy mẹ thấy nó chưa có được lịch sự. Dạ mẹ, có thể là tự thay đổi. Hoặc mẹ con mặc đồ này mẹ thấy được không? Những cái này tôi nghĩ rằng nó phải là giáo điều, nhưng mà một con người sống trong một gia đình vậy còn tuyệt vời quá. Và chính người lớn giúp mình thắng bớt đi những cái quá đà của tuổi trẻ. Và nhờ như vậy chúng ta không bị xu hướng của xã hội nó đẩy lùi chúng ta, và nó lùa chúng ta cùng cá mè một lứa. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta không có một quan niệm bản lĩnh về nhìn nhận về thẩm mỹ, bây giờ đôi khi chúng ta không có một tiêu chuẩn đạo đức, chúng ta biết đường đâu. Có những người không biết thế nào là đạo đức, thế nào là lương thiện, thế nào là thẩm mỹ. Nó không có một mức nào để cho người ta dựa vào trơn rồi. Cho nên những cái giới trẻ nó muốn đi tìm những cái đó, nó lên nó tra trên mạng. Mà tra lên mạng các vị đánh một từ kênh, nó ra hàng ngàn cái link đúng sai tầm bào tầm bậy hay gì đó đầy ở trên đó hết. Cho nên trên mạng là một đống rác khổng lồ. Trong đống rác đó nó cũng có vàng, có kim cương đó, nhưng mà rác cũng không phải là ít. Nhưng mà thật sự mà nói, cơ bản nhất ai là người đi chọn lựa vàng kim cương đây? Đa phần giới trẻ không có chọn lựa vàng kim cương. Bất cứ một cái link, một cái tin nào đó để hot đó là cứ nhào vô. Tầm phào thứ gì đó nó cũng nhào vô à. Nó đưa một cái từ ngữ rất là tệ bạc, chừng nào á còn có hàng khối người vô chừng đó. Một cái bài diễn thuyết về đạo đức như vậy không có mấy lượt coi chứ. Nhưng mà cái link đó là chân công chân quẹo gì đó ha, là xì căng đan gì đó, là hot lắm này kia, tất cả mọi thứ của gì đó thì vừa để vô cái hàng triệu người like vô trong đó, hàng triệu lượt xem ở trong đó. Nhưng mà thật sự mà nói, các vị xem thử đi, những cái đó không có gì cho hết. Những cái đó là một cái, nó thật sự một bãi lầy. Nhưng mà lại rất là nhiều người coi chứ. Cho nên là những tiêu chuẩn đạo đức đã bị người ta xem nhẹ đi rồi, hoặc là người ta không chú ý tới nữa, là cái này, cái điềm báo cho sự khổ đau, sự phức tạp, các tệ nạn xã hội. Cho nên nhìn quay lại trong cái nội dung của bài này, nội dung bài này là một lời gợi gắm của chúng ta. Cái này nó không riêng ai cả, không phải nhà tu, không phải một nhóm người nào, mà nó là một cái việc của cả cộng đồng. Bởi vì nó là tiêu chuẩn của một cái xã hội văn minh mà. Thì cái này chúng ta cần làm sao? Phải là hạn chế bớt đi những cái gì nó quá đà, để nó đưa về với những cái giá trị đạo đức, là cái những cái tính thiện đó. Rồi cái những cái giá trị thẩm mỹ, một cách giá trị từ truyền thống cho đến sự cởi mở nào đó, nó cũng phải ở mức độ chấp nhận được, và giá trị thật của con người, để bớt đi sự lừa đảo lường gạt quá nhiều trong xã hội của chúng ta. Các vị thấy những sự lường gạt này kia nọ, lừa đảo, có những người phải tự tử chết vì điều đó, có những người tán gia bại sản vì điều đó, có những người tan thân mất mạng vì những cái điều đó. Bây giờ những cái tệ nạn mà lừa gạt bán sang Trung Quốc chẳng hạn. Như vậy cái tính lương thiện mọi thứ bây giờ người ta đã xem nhẹ rồi. Xem nhẹ đến độ mà người ta hành động ác mà người ta không dao động. Các vị biết những cái vụ án vừa rồi, khi chúng mình đọc báo mình cảm thấy đáng ngạc nhiên. Có những người làm một cái tội ác đáng sợ như vậy đó, nhưng mà khi mà họ bị bắt đó, họ tỉnh queo. Không có một cái gì để họ cảm thấy họ ăn năn hối hận, và họ cảm thấy rằng họ có sai trong đó cả. Họ thách thức với các vấn đề đạo đức luôn. Ví dụ bây giờ ở xã hội Việt Nam, ăn chó là cái điều mà nói chung đa phần người ta không chấp nhận. Nhưng mà chính vì vậy có một cái bộ phận nó rất là thách thức với các đạo đức, là nó hành động rất là dã man với các con chó, để nó đưa lên cộng đồng, để nó chọc cho sự lương tâm của người ta, để nó cảm thấy rằng những cái comment, những cái la của người ta về các vấn đề đạo đức, để nó thỏa mãn. Mèo mà nhốt vô trong một cái lồng như thế này, lồng sắt vậy đó, rồi cái nhổ lông bằng cách là nước sôi kế bên đó, nó bắt đầu nó múc, nó mới gới xuống, gới lỗ đằng dưới chừng nào mà nó tróc ra cái lỗ lông đó thôi. Mà con mèo nó mặc tình, nó giãy giụa, nó kêu la trong đó, mà nó làm như vậy để nó đăng lên chi vậy? Nó làm tổn thương cái lòng đạo đức và lương thiện của con người. Nó thách thức á, tao làm gì tao, ý là như vậy đó. Mặc dù trong quan niệm đạo đức người ta thấy là sai, nhưng mà dường như chúng ta chưa có cái luật gì can thiệp vào cái điều này, thì thành ra đó nó vừa vào cái điều đó, thách thức với những xã hội lương thiện. Tôi nói với các vị là như vậy. Giống như ăn mặc cũng vậy, chưa có một tiêu chuẩn đạo đức nào để quy định, thì có những người chiêu ngươi vậy, tao mặc vậy làm gì thôi. Những nhà đạo đức, những người cổ lỗ sĩ, những người sống cái gì đó đồ sớm, đồ xưa rồi, thế không có hiện đại, không có văn minh, cho nên chứng tỏ những cái điều đó của một nhóm thôi nha. Tôi không nói là cái đó là của cả xã hội. Cho nên các vấn đề chân thiện mỹ là một trong những cái vấn đề tiêu chuẩn cơ bản mà chúng ta cần phải có những quy định và cụ thể lại. Và mỗi con người chúng ta cần hướng về lại, chăm chút hơn cái điều này lại. Để gì? Để rồi chúng ta thấy được giá trị tồn tại của con người chúng ta trên quả địa cầu này. Hay nói là như vậy, nó là cái chung của nhân loại thôi. Còn không khéo chúng ta tự đẩy lùi chúng ta, tự làm suy bại sự sống văn minh của chúng ta, thì chúng ta tự giết mình, không giết thế hệ này cũng giết nhiều thế hệ về sau. Đó là chuyện đương nhiên. Đây là một cái bài mà tôi chia sẻ gửi gắm đến tất cả toàn thể đại chúng. Mong rằng đại chúng cũng quan hỷ thông cảm những điều gì tôi trình bày có thể là lấn sâu vào trong cái lĩnh vực đời sống của các vị một chút. Nhưng đó cũng là một lời nói chân thành của tôi đến với các vị. Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn.